bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, chương 32 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 11, trừ bỏ ngươi nơi này còn có mặt khác người sống sót sao? Dù Xuyên hỏi, chúng ta một cái thôn người đều ở, Khâu Nguyên chỉ mặt sau cái kia không nhỏ. Thôn trang, bị cao lớn tường vây vây khởi như là cái gì thành lũy giống nhau. Đứng ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong một chút cảnh sắc, các ngươi nơi này kiến khá tốt là. Chúng ta sở hữu thôn dân cộng đồng tâm huyết, Khâu Nguyên thẹn thùng mà gãi gãi đầu, cái kia. Có thể hỏi một chút hiện tại bên ngoài thế nào sao? Hắn thật cẩn thận hỏi, hiện tại bên ngoài người sống sót thành lập căn cứ. Trước mắt đã biết căn cứ có 68 cái. Trong căn cứ có thủy có điện, có lương thực, có thể bình thường cung cấp sinh hoạt. Chỉ cần thủ công đổi lấy cống hiến giá trị liền có thể đổi đến. Du Xuyên hỏi, các ngươi muốn dọn đến căn cứ đi sao? Ta nhưng đem các ngươi đưa đến gần nhất căn cứ, nghe tới thực hảo đâu, Khâu Nguyên thần sắc. Ngượng ngùng, ta muốn cùng người trong thôn thương lượng một chút, có thể, Du Xuyên gật đầu. Chúng ta có thể vào xem sao? Liền chúng ta hai cái, hắn chỉ Hề Bạch, đương nhiên có thể, Khâu Nguyên gật đầu. Mang theo Du Xuyên cùng Hề Bạch hướng trong thôn đi, đối phương nhiều người như vậy. Trang bị đầy đủ hết, phải đối bọn họ bất lợi trực tiếp liền động thủ. Hoàn toàn không cần phải chơi cái gì vu hồi thủ đoạn, hắn gõ gõ tường vây rắn chắc cửa sắt Lý Thúc. Khai hạ môn, có khách nhân, bên trong người mở cửa. Là vừa rồi cùng Khâu Nguyên một khối cùng bùn áo sơ mi bông cụ ông. Cũng là thôn này thôn trưởng, mặt sau đi theo một đám lão nhân lão thái thái. Trong tay còn dính bùn, tựa hồ mới từ ngoài ruộng chạy tới, đều là lão nhân ra. Du Xuyên có chút ngoài ý muốn, mà thế lúc sau lão nhân rất ít, bọn họ phần lớn khiêng không được lần đầu tiên biến dị thành tang thi. Hoặc là ở hoàn cảnh ác liệt mặt thế bệnh đã chết, hiện tại một cái thôn lão nhân đảo thật sự hiếm. Thấy, lão nhân tiểu hài tử ở mặt thế là dễ dàng nhất làm người thả lòng cảnh giác, Hề Bạch ở bên. Tài hắn nhẹ giọng nhắc nhở, người xem mơ siêu, Du Xuyên theo hắn ánh mắt thấy dấu ở tường sau nông cụ. Cũng không độn, tường phản ma thật sự sắc bén, một cái sẻng đi xuống có thể sạn rớt người nửa cái đầu, Du Xuyên trong. Lòng cảnh giác, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra tới, các ngươi hảo. Chúng ta là từ bên ngoài căn cứ tới, hắn lại đem vừa mới cùng Khâu Nguyên lời nói lại đối này đàn. Lão nhân nói một lần, Hề Bạch chú ý tới đám kia thôn dân ánh mắt trôi đi. Cũng không có chú ý Du Xuyên ở nói cái gì, mà là liên tiếp đem ánh mắt đầu hướng Khâu Nguyên. Thấy Khâu Nguyên gật đầu bọn họ mới gật đầu, đây là một cái tính bài ngoại thôn. Có thể là gặp được quá bất thiện ngoại lai người. Hơn nữa Khâu Nguyên người thanh niên này lực ảnh hưởng cao đáng sợ, các ngươi nguyện ý dọn đi bên. Ngoài căn cứ sao? Du Xuyên lại hỏi một lần, mọi người nhất trí mà lắc đầu, ta này tay già chân yếu bôn bất động. Liệt nơi này có đồ ăn có mễ không đáng chạy như vậy xa, nhà ta phần mộ tổ tiên còn tại đây. Ta liền chờ táng ở bên trong, một loại lão nhân lão thái thái nghị luận sôi nổi. Trung tâm ý tứ chỉ có một, không muốn rời đi nơi này, vậy còn ngươi? Hề Bạch híp mắt nhìn về phía Khâu Nguyên, người này rất có dã tâm, tuyệt đối không cam lòng chỉ mang theo một cái hẻo lánh trong thôn, ta a. Ta liền tính, ta còn muốn chiếu cố thúc bọn họ, Khâu Nguyên thẹn thùng mà vò đầu, đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên ngẩng đầu, các ngươi có thể đem Tiểu Viên mang đi, đúng đúng. Tiểu Viên, chúng thôn dân cũng nghĩ đến, mồm năm miệng mười mà nói về tới, đại khái chính là hai ngày trước một nam một nữ hai cái người sống. Sót mang theo một cái tiểu cô nương tới rồi thôn bên cạnh. Đem tiểu nữ hài phó thác cấp người trong thôn lúc sau liền biến thành tang thi. Bị người trong thôn giết chết, cái kia tiểu nữ hài đã phát sốt cao. Sốt cao không lùi, vẫn luôn không tỉnh. Chỉ biết nàng kêu Tiểu Viên, các ngươi là căn cứ tới. Có thể đem Tiểu Viên mang đi chữa bệnh sao? Khâu Nguyên mãn nhãn mong đợi, trước làm chúng ta nhìn xem tình huống của nàng, Hề Bạch trong mắt. Nổi lên lạnh lẽo, hai ngày. Thời gian này hảo xảo a, tựa như chuyên môn đuổi ở bọn họ phía trước đổ bọn họ giống nhau, những cái đó đúng là âm hồn bất. Tán rồi bỏ thật sự thực lệnh người phiền chán, Khâu Nguyên mang theo bọn họ hai người tới rồi một. Kiện bình thường nông trại, thối lui môn, bên trong một gian trong phòng lẻ loi một chương giường, mặt trên chăn cố lấy một cái củng bao tiểu viên, Khâu Nguyên đưa qua đi. Đem chăn đi xuống kéo một chút, lộ ra một chương đỏ rực khuôn mặt nhỏ, thực gầy, trên mặt là cực nóng ửng hồng, thoạt nhìn 2-3 tuổi bộ dáng. Nhỏ nhỏ một con, một vạch trần chăn Hề Bạch liền nhíu mày, hắn nghe thấy được mùi hôi thối, xác thật. Là sốt cao, Du Xuyên một ngón tay thử thử tiểu nữ hài cái trán độ ấm, chúng ta trên xe có thuốc hạ. Sốt, đem nàng mang đi đi, Khâu Nguyên mặt lộ vẻ cảm kích, cảm ơn các ngươi, đây là chúng ta nên. Là mơ siêu, Du Xuyên chuẩn bị đem tiểu viên bế lên tới, từ từ, Hề Bạch tiến lên một bước đem hắn. Ngăn lại, ta tới, Khâu Nguyên nhìn Hề Bạch trên mặt mạc danh tươi cười. Cơ hồ cho rằng chính mình bại lộ, nhưng Hề Bạch cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem tiểu nữ hài hợp với chăn cuốn ở bên nhau. Bế lên tới, sốt cao chung nữ hài tựa hồ run lên một chút. Nhỏ đến không thể phát hiện, thôn bên ngoài hạ bắc nhìn chằm chằm không chung phát ngốc. Dù dù nhàm chán mà đá ven đường đá, đá ở trên đường lăn vài vòng. Thình thịch, rơi vào hồ nước như thế nào còn không có trở về. Hạ Bắc nói, vừa lúc thấy Du Xuyên cùng Tẩy Trắng từ trong thôn ra tới. Hề Bạch trong lòng ngực còn ôm cái. Hai tử, lúc này mới đi vào bao lâu? Hai tử đều làm ra tới. Hạ Bắc lại bắt đầu không lựa lời mà hạt bẻ, lăn, Du Du một cái tát chụp ở hắn trên đầu, đây là. Trong thôn hai tử, phát sốt, chúng ta trên xe có thuốc hạ sốt, Du Xuyên đơn giản giải thích thanh tỉ. Lấy một chút dược, Lâm Thanh nhìn Hề Bạch ôm hài tử. Kia tư thế cùng ôm heo con không có gì khác nhau. Nhíu mày, ngươi như vậy cộm nàng cổ nàng sẽ rất khó chịu, vừa dứt lời. Tiểu viên vừa lúc ở Hề Bạch trong lòng ngực giãy giụa lên. Nhắm hai mắt, một bộ muốn phun bộ dáng, Hề Bạch mặt đen. Trực tiếp nắm chăn đem nàng để ở trên tay, đừng. Ai? Đem nàng cho ta đi, Lâm Thanh đem nữ hài từ Hề Bạch trong tay tiếp nhận tới các ngươi đại nam. Nhân thô tay thô chân, vẫn là ta tới, nàng đem tiểu viên ôm vào trong ngực cho nàng hướng dược. Động tác thuần thục, Thanh tỷ có cái nữ nhi, mới sinh ra nửa tháng đã bị tang thi ăn, Du Xuyên nhỏ giọng cùng Hề Bạch giải thích. Cái kia tiểu viên có vấn đề, Hề Bạch nhìn bị Lâm Thanh ôm vào trong ngực nữ hài trên người nàng. Có tang thi mùi hôi thối, không phải trên người nàng đồ vật hương vị sao? Du Xuyên biểu tình chợt nghiêm túc lên, Hề Bạch lắc đầu. Nhìn bị Lâm Thanh ôm tiểu nữ hài thần sắc thực lãnh chính là nàng hương vị. Tang thi mùi hôi thối, từ xương cốt lộ ra tới ghê tởm khí vị, có thể là từ lần trước cái kia trong thành thị theo tới đồ. Vật vậy đem nàng giải quyết sớt, Du Xuyên trong tay hồ quang hiện lên. Trong mắt là nhàn nhạt sát ý, Hề Bạch đè lại hắn tay, không vội. Trước nhìn xem nàng tưởng làm cái gì tên tuổi, ân, Du Xuyên gật đầu. Thu hồi dị năng, như vậy tin tưởng ta, nếu là ta cùng ngươi nói những người khác là tang thi đâu. Hề Bạch có điểm kinh ngạc, Du Xuyên nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi sẽ không hại ta, Hề Bạch bị hắn. Chấn một chút, liệt khai một cái đại đại cười, nếu có một ngày ta muốn đả thương hại ngươi đâu. Hắn không có lúc nào là không ở áp lực đáy lòng đen nhánh vực sâu. Muốn hủy diệt thích đồ vật, muốn đem người này linh hồn xé nát nuốt xuống đi, hòa hợp nhất thể, cùng nhau cảm thụ thống khổ, đã muốn khống chế không được tưởng phá hư. Hủy diệt, xé nát ngốc tử, người lớn nhất nguy hiểm. Chính là ta à, có lẽ, chính là lần sau, thừa dịp hắn không khôi phục ký ức, đem xấu nhất ác bộ dáng, đem lạn rớt trái tim mơ siêu cho hắn nhìn xem đi, vậy đến đây đi, Du Xuyên đột nhiên duỗi tay đặt ở Hề Bạch trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, là muốn như vậy sao? Mỗi lần đều là như thế này, ở ta rơi vào vực sâu thời điểm liền duỗi tay giữ chặt ta. Làm ta cảm giác còn sống, tức là đã hư thối. Dưới ánh mặt trời sẽ thống khổ, sẽ biến thành tro tàn, nhưng cũng không nghĩ buông ra. Quang, thật là quá mức, Hề Bạch run rẩy đè lại Du Xuyên tay ân, cúi đầu khắc chế vỡ ra khóe. Miệng lại ngẩng đầu lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, muốn ôm Mơ Siêu, vô sỉ mà làm nũng chơi xấu. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Du Xuyên cũng thích Hề Bạch mặt dày vô sỉ đức hạnh. Hơn nữa cho rằng đáng yêu, như thế nào ôm? Hắn tương phản diễn, vẻ mặt cười xấu xa, ta dạy cho ngươi, Hề Bạch ôm lấy Du Xuyên eo. Cúi đầu, từ hắn khóe môi bắt đầu, vẫn luôn liếm đến khóe mắt, lưu lại một chuỗi ướt rầm rề dấu vết, Hề Bạch hồng hồng đầu lưỡi ngừng ở Du Xuyên khóe mắt hắn nheo. Lại mát, khiêu khích mà nói, giống như vậy, Du Xuyên nhìn Hề Bạch gần trong gang tấc mặt. Tim đập như lôi, đầu óc nóng lên theo bản năng mà bại lộ bản tính, không hàm sao. Sắt thép thẳng nam bản tính. Hề Bạch rõ ràng không đoán được Du Xuyên phản ứng. Ngẩn ra một cái chớp mắt. Sau đó tươi cười càng thêm yêu khí bốn phía không. Cực ngọt, bảo bối là vị ngọt, hảo tưởng đem ngươi một ngụm. Ăn luôn, nói hắn tay dịch đến Du Xuyên cái ót. Cúi đầu từ khóe mắt liếm đến khóe môi. Nhọn nhọn răng nanh gặm cắn mềm mại môi, huyết châu từ bị rảo phá khẩu tử chảy ra, huyết dì sắt vị. Tràn ra, bị Hề Bạch một ngụm liếm rớt, phát ra thỏa mãn khí âm mơ siêu tê, Du Xuyên đau đến chau mày, ngươi là cẩu sao? Hề Bạch không nói lời nào, chuyên chú mà liếm Du Xuyên bị huyết nhiễm hồng môi, có đi hay không lạp? Một bên Du Du thanh âm truyền đến. Đem hai người từ ngọt ngào hai người thế giới lôi trở lại hiện thực, Du Xuyên đem dán đến gắt gao Hề Bạch xé mở, thấy xe tải thượng Du Du mấy người đã vào thùng xe. Giờ phút này Du Du dò ra một viên đầu cười hì hì hướng bên này xe Mơ Siêu, đừng hôn. Ta hiện tại nhiều hài tử, ảnh hưởng không tốt, trong xe truyền ra Lâm Thanh Thanh âm tiểu Du nói nhỏ chút. Nàng ngủ rồi, đến. Lão đại uy tín đều rớt hết, Du Xuyên bất đắc dĩ, đi thôi. Lên đường ân, Hề Bạch từ phía sau ôm lấy hắn. Đầu gác ở hắn trên vai, Du Xuyên bất đắc dĩ, như thế nào đột nhiên như vậy dính người, khóe miệng. Là nhếch lên, trong thôn, Khâu Nguyên đẩy ra một gian nông trại môn. Bên trong nằm hai cổ thi thể, không phải tang thi, mà là nhân loại thi thể, có chút hư thối. Tàn phá trên đầu còn tàn lưu hoảng sợ biểu tình, phiền toái cuối cùng đi rồi, Khâu Nguyên bắt tay. Ấn ở thi thể thượng, giấy tiếp theo, thi thể mắt thường có thể thấy được khô quắt sụp xúc đi xuống. Giống bị hút khô rồi sở hữu chất dinh dưỡng, hai ngày trước là có một đôi nam nữ lại đây không tồi. Chỉ là bọn hắn là một đôi cường đạo, dù đãng ở mặt thế cánh đồng hoang vu thượng. Lợi dụng tiểu hài tử xử lui tới người thả lỏng cảnh giác. Sau đó hạ sát thủ cướp lấy vật tư, này đối phát rồ nam nữ thậm chí đem bị bọn họ giết chết người. Hòng gió lên đường dự trữ lương thực dùng, tục ngữ nói đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. Thượng một cái hài tử bệnh sau khi chết bọn họ lại nhặt được một cái tiểu nữ hài. Tựa hồ là bị người nhà vứt bỏ. Còn sinh bệnh, bọn họ mang theo tiểu nữ hài trải qua thôn này. Vì thế tưởng lừa bên trong người mở cửa, sau đó bị Khâu Nguyên giết, Khâu Nguyên tuy rằng không phải. Cái gì người tốt nhưng vẫn còn có một phần thiện niệm mơ siêu liền đem tiểu hài tử lưu lại. Kết quả, Khâu Nguyên hồi tưởng khởi ngày đó. Hắn nơi nào là cứu một cái hài tử, hắn là thỉnh một cái Diêm Vương. Đại ca ca, ta muốn ở chỗ này chờ một người. Người muốn ngoan ngoãn, không cần đem tiểu viên bí mật cùng người khác nói nga, hồng y tiểu nữ hài gương mặt hoàn toàn hư. Thối, nàng nghiêng đầu, đối như Lâm Đại Địch Khâu Nguyên nói. Ngữ khí thiên chân vô tà, là, Lạc Khâu Nguyên lau mồ hôi lạnh, Khâu Nguyên mấy ngày nay ngủ cũng không ngủ hào. Sợ ban đêm cô nãi nãi này đói bụng muốn gặp chính mình một ngụ mơ siêu còn hào. Rốt cuộc đem cái này phòng tay khoai lang tiễn đi, hắn cõng lên kia hai người trên người ba lô. Bên trong có một chút thức ăn nước uống, còn có các loại công cụ, một chương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, hắn muốn chuẩn bị đi bên ngoài. Cái kia tu hảo tường vây coi như là để lại cho thôn này cuối cùng đồ vật đi, huống hồ hắn nguyên bản. Cũng không phải thôn này người, hắn là một cái dã ngoại cầu sinh chủ bá, bởi vì mà thế ngưng lại ở chỗ này. Bởi vì không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống biên chỉ có thể tạm thời lưu tại trong thôn, hiện tại. Tới rồi sửa đi ra ngoài lúc đi đâu đâu. Hắn lấy ra bản đồ, đi trước gần nhất căn cứ nhìn xem đi, sao? Hết chương.